Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 753, khảo giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía ngoài một chuỗi tiếng bước chân hấp dẫn Vạn Thọ cung ngoại điện ánh mắt của mọi người, rất nhanh Tiểu Trương công công lôi kéo Chu Bình An tay áo tiểu bào xuất hiện ở ngoại điện. Chu Bình An tiến Vạn Thọ cung, chỉ kịp hướng ra phía ngoài điện chư vị đại nhân chắp tay được rồi lễ, liền hỏi hảo thoại cũng không kịp nói, liền bị Tiểu Trương công công lôi kéo tay áo đi vào nội điện. Ngoại điện mọi người thấy Chu Bình An phụng cho đòi đi vào, ánh mắt Vạn Thiên Yên Mậu Khanh nhìn Chu Bình An đi vào nội điện bóng người, xuống phía dưới kéo kéo khóe miệng, tự làm bậy không thể sống, thánh thượng tín đạo, ngươi tụng Phật hôm nay ngươi là hoàn. Tiến nội điện sau, Chu Bình An liếc mắt liền thấy được ngồi ở trên bồ đoàn nhắm mắt tĩnh tọa ra Tĩnh Đế, còn có đứng ở một bên Hoàng Cẩm. Hoàng Cẩm thấy Chu Bình An đi vào, cấp Chu Bình An một hiền hòa cười. Khải bẩm thánh thượng, Chu Bình An đến. Tiểu Trương công công tiến nội điện sau, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hướng tĩnh tọa ra Tĩnh Đế bẩm báo. Chu Bình An ở tiểu thái giám vừa dứt lời, liền quy quy củ củ quỳ xuống hành ba quỳ chín gõ đại lễ tham kiến gia tĩnh. Thần nội các ti trực lang, Hàn Lâm viện thị đọc thái thương kê cha sứ Chu Bình An, ra mắt Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Bình An quỳ lại sau cúi đầu phục trên đất đốn ước chừng 2 giây tả hữu thời gian, mới nghe được gia tĩnh đế thanh âm ở đỉnh đầu vang lên. Chu Ái Khanh, hãy bình thân. Gia tĩnh đế đứng dậy từ Hoàng Cẩm đỡ đứng dậy ngồi ở Long Y chậm rãi nói. Thần tạ chủ long ân, Chu Bình An hành đại lễ nói cảm ơn, cái này mới đứng dậy, biểu hiện rất là cung kính kính cẩn. Ái Khanh ngươi có biết tội của ngươi không? Chu Bình An mới đứng dậy, gia tĩnh đế phục lại vi hơi híp con ngươi nhìn Chu Bình An, nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy Chu Bình An lại ừng ực một cái quỳ xuống đất, sau lưng bỗng dưng chợt lạnh, nổi da gà tất cả đứng lên, bất quá rất nhanh liền lại chấn định lại, mặt vô tội lắc đầu nói. Vi thần không biết, có câu nói thật tốt, không làm thua thiệt tâm sự không sợ quỷ gõ cửa, bản thân lại không làm gì vi kỳ phạm pháp chuyện không thẹn với lương tâm. Không biết, gia tĩnh đế tự thiếu phi thiếu hỏi ngược một câu tiếp theo lại trầm giọng hỏi. Chấm lệnh ngươi kê tra thái thương ngân khố, vì sao ngươi ngược lại chạy tới cho chấm tiến hiến văn chương, chẳng lẽ ngươi cho là chấm phải không phân nặng nhẹ chấm gấp hôn quân không thành. Nga, nguyên lai là bởi vì chuyện này A Chu Bình An trong lòng hoàn toàn buông lỏng xuống, ngẩng đầu mặt ủy khuất giải thích đạo. Thần không dám, thánh thượng anh minh thần vũ, cần chính yêu dân, là thiên cổ một đế, lại há là hôn quân, thần cũng phi thiện tiện rời cương vị. Thần tự buổi sáng giờ mẹo mãi cho đến buổi chiều giờ dậu, một mực ở thái thương kê tra sổ bộ bộ sách. Giờ dậu tới Tây Huyền, là có chuyện quan trọng cầu kiến thánh thượng, để giao cầu kiến chiếc giờ tí mới biết tiến hiến văn chương truyện. Giờ dậu tới Tây Huyền, đây chẳng phải là nói Ái Khanh là vừa mới đến. Gia tĩnh đế híp mắt nhìn lướt qua trong cung đồng hồ lậu khắc khắc độ, hơi nhíu mày, đối Chu Bình An trả lời còn nghi vấn. Thánh thượng anh minh, thần đúng là vừa mới đến. Chu Bình An nghiêm trang gật đầu một cái, đây coi là kia cửa tử anh minh. Gia tĩnh đế thấy vậy, không khỏi cười mắng Chu Bình An một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Chu Bình An định bợ phách cứng rắn, nhưng là cứng rắn có cứng rắn chỗ tốt, người phách cứng rắn, người lúng túng, nhưng là đối phương nhìn buồn cười vậy cũng là một loại hình thức khác sống động không khí. Trạng nguyên lang cái này mới vừa đến, liền viết ra như vậy một thiên Phật trước một quỷ 3000 năm. Mới vừa nghe vô giật điện ti trực tiểu lý tử nói ngươi chỉ dùng không tới một chung trà thời gian, tam quốc tào thực 7 bước thành thơ cũng đến thế mà thôi, cùng nghe chí quái truyền kỳ tựa như, thật là làm cho tạp gia không dám tin tưởng đâu. Hoàng Cẩm sát ngôn quan sắc cười mở miệng nói, có mấy lời gia tĩnh đế không có phương tiện nói, nhưng là bọn họ không giống nhau. Hạ quan cũng là cảm xúc bột phát, vừa đúng dịp lúc này mới viết khoái chút, vạn vạn không dám cùng tào thực tài so sánh. Chu Bình An lắc đầu một cái, rất là khiêm tốn giải thích đạo. Hoàng Cẩm đề đốc Đông Sường, lại trưởng tư lễ giám, quan chức so với Chu Bình An cao hơn, Chu Bình An ở chỗ này tự xưng hạ quan cũng không sao không thỏa. Tào thực cũng là cảm xúc bột phát, Trạng Nguyên Lang cũng không tất khiêm nhường. Hoàng Cẩm cười nói đạo, ách Chu Bình An cười khổ lắc đầu một cái, ôn trà luận văn, có ý tứ, vậy thì cấp Chu Ái Khanh rót một ly trà, để cho chấm nhìn một chút Ái Khanh là như thế nào ôn trà luận văn. Gia tĩnh đế khoan thai nhìn Chu Bình An đạo. Đạo sư phó Thái Hòa Sơn kiến nguyên nhạc trở về Tấu Sơn môn thượng thiếu một bức doanh liên, Ái Khanh nếu là ôn trà làm tốt chẫm liền xá ngươi vô tội, nếu là làm không tốt nghĩ đến Ái Khanh cũng biết khi quân chi tội hậu quả. Rất nhanh liền có một tiểu thái giám cấp Chu Bình An rót một chén trà, đặt ở Chu Bình An cùng trước trên đất. Thần tạ chủ long ân, thần làm hết sức, Chu Bình An khấu tạ trong lòng lại một trận không nói, ôn trà luận văn cái gì, đều là ngươi không có lập cái này flex. Bất quá, viết câu đối cái gì, Chu Bình An ngược lại một chút cũng không lo lắng, ở cổ đại đi học lâu như vậy, viết câu đối cái gì đối với hắn mà nói không là việc khó gì, hơn nữa trước kia ở hiện đại thời điểm nghèo du, bị tiên hiệp tiểu thuyết ảnh hưởng, ngược lại cũng đi qua một ít không thu tiền đạo quan du ngoạn, nhớ không ít đạo quan câu đối, đủ để đối phó quá khứ một kiếp này. Hay là dùng có sẵn tương đối khá, hiện đại đạo quan thượng câu đối khẳng định đều là tinh thiêu tế tuyển, đặc biệt xuất sắc mới bị chọn chúng. Như vậy thời gian một chung trà, bản thân viết ra câu đối, nhất định không bằng đạo quan thượng tinh thiêu tế tuyển câu đối. Chẳng qua là dùng kia một bức hào đâu. Chu Bình An nhắm mắt lại, suy tư đứng lên, từng ngọn đạo quan phù hiện ở trong đầu hắn, một bức bức câu đối cưỡi ngựa ngắm hoa vậy hiện lên. Già Tịnh Đế cũng không thúc giục, khóe miệng mỉm cười, có nhiều hăng hái nhìn Chu Bình An. Hoàng Cẩm tựa hồ đối với Chu Bình An rất có lòng tin, nhìn về phía Chu Bình An trong ánh mắt đều là lòng tin 10 phần. Ân, có, suy tư hơn 10 giây sau, Chu Bình An nghĩ tới ở Hà Bắc một Tam Thanh Cung trong đạo quan thấy câu đối. Sau khi nghĩ xong, Chu Bình An cũng không có vội vã biểu hiện, mà là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, làm ra một bộ cố gắng trầm tư bộ dáng. Thích hợp tàng truyết là có cần thiết nhất là bây giờ. Nếu như mình viết nhanh như vậy kia để cho ngoại điện các đại thần mặt vãng kia cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, Già Tịnh Đế nhưng là lại tự phụ lại rất nhạy cảm, bản thân không thích hợp biểu hiện so với thánh thượng xuất sắc. Cứ như vậy, ở Chu Bình An trong trầm tư, một phần thời gian trôi qua. Trạng Nguyên Lang, nếu không viết trà liền lạnh. Một lát sau, Hoàng Cẩm khẽ mỉm cười thúc giục, chờ một hai Nga, có. Chu Bình An tác làm ra một bộ nóng nảy bộ dáng, qua ước chừng 3-5 giây sau, lại làm ra hỉ lấy được linh cảm bộ dáng, nhắc tới một bên bút lông, chấm mực nước liền ở trên tuyên chỉ viết. Thái cực sử lấy thành càn khôn, kiền tra, khôn vì mẫu cụ cực lớn thần thông, một khí tam thanh, trường tẫn bốn châu lê thứ. Lưỡng nghi phân làm âm dương, dương chúc ngày, âm thuộc địa, lộ vẻ vô biên pháp lực, ly long khảm hổ tu thành vạn kiếp kim tiên. Chu Bình An viết một câu, Hoàng Cẩm thuật lại một câu. Mặc dù thời gian vượt qua điểm, bất quá trà lạnh cũng tính trà, mã mã hổ hổ, lần này liền coi như ngươi quá đi. Già Tịnh Đế sau khi nghe xong, ngoài miệng như vậy phê bình, trong lòng cũng là phi thường hài lòng. Cái này hai liên phía sau, trường tẫn bốn châu lê thứ, tu thành vạn kiếp kim tiên, đơn giản là nói đến Già Tịnh Đế trong tâm khảm, để cho Già Tịnh Đế rất là hài lòng, bản thân kiến nguyên nhạc mục đích chính là trường tẫn bốn châu lê thứ, về phần tu thành vạn kiếp kim tiên, tắc càng là Già Tịnh Đế theo đuổi. Cách chương.